Trong phần trước, các bạn đã được nghe phần 6 của kế hoạch phản gián CM12. Trong chương trình ngày hôm nay, mời các bạn tiếp tục đón nghe phần 7. Mạng lưới cảnh giác đã được giăng kín. Theo thông báo của cơ quan khí tượng thủy văn, vùng biển từ Minh Hải đến Vịnh Thái Lan, ngày và đêm ngày 15 tháng 5 năm 1981, gió Tây Nam cấp 2 đến cấp 3, biển tốt, tầm nhìn xa trên 10 km. Thời tiết rất thuận lợi cho tàu thuyền chạy trên biển. Mặt biển sóng gợn lăn tăn, chiếc tàu của bọn biệt kích lùi lũi nhích dần vào bờ. Những kinh kha đã mệt nhoài vì hơn 3 ngày đêm vượt biển trong tâm trạng lo sợ. Đúng 21 giờ ngày 15 tháng 5 năm 1981, chiếc tàu Phúc Đức cập bờ biển khu vực bãi ghe gần vàm sông Ống Đốc, Minh Hải. Bọn gián điệp biệt kích được lệnh lên bờ. Chúng lục đục xuống tàu, lội bì bõm. Ánh trăng hạ tuần đã le lói. Trên bãi biển, chúng nặng nề đi theo hướng Tây, tính vượt đầm lầy vào U Minh. Trời đã dần dần sáng rõ. Thấy tình thế không ổn, Nguyễn Văn Thành ra lệnh phân tán theo từng nhóm và hẹn nơi tập kết. Mạnh tên nào, tên ấy tìm nơi ẩn nấp. Phạm Công Danh đã tính một nước cờ mà chỉ riêng một mình anh ta biết, không hề nói cho ai. Những phút lênh đênh trên biển cả chẳng phải là dài, nhưng cũng đủ làm cho Danh tỉnh ngộ con đường vượt biên là sai lầm. Danh nghĩ vậy và quyết định sẽ ra đầu thú, lập công chuộc tội. Danh mong muốn được trở về với vợ con, gia đình. Và thế là Phạm Công Danh ra đầu thú tại cơ quan công an huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải. Trước cơ quan an ninh, Danh đã thành khẩn thú nhận mọi tội lỗi của anh ta và đồng bọn, đã khai rõ mục đích, ý đồ của mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Nam Việt Nam. Danh cũng khai báo chỗ ẩn nấp của Nguyễn Văn Quy, HK-122, để công an huyện bí mật bắt giữ và khai thác. Tiếp đó, Trịnh Văn Kiếm và Doãn Trung Dũng, những kẻ đào ngũ vượt biên cũng đã tỉnh ngộ, nhận làm việc cho ta. Sau khi nhận được báo cáo của Cục Kỹ thuật Nghiệp vụ 1, đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm đã chỉ thị cho Công an Minh Hải và Kiên Giang triển khai lực lượng đón bắt bọn gián điệp biệt kích. Chỉ trong vòng một ngày sau, ta đã tóm gọn toán gián điệp biệt kích xâm nhập đêm ngày 15 tháng 5 năm 1981. Riêng tên toán trưởng Nguyễn Văn Thành, K-44, chống cự và bị bộ đội ta bắn chết tại chỗ. Toàn bộ toán Minh Vương 2 bị sa lưới. Chúng gồm có 9 tên, trong đó tên Hoàng Hữu Thắng, với đầy đủ máy móc truyền tin và tài liệu mật mã, cùng một số vũ khí lớn, đạn dược, quân trang, quân dụng. Tại sao lúc khởi hành, toán Minh Vương 2 có 16 tên mà lên bờ chỉ có 9 tên? Hay là chúng đã trốn thoát tại trại cải tạo cây dừa? Câu trả lời đã khá đầy đủ. Vào khoảng trung tuần tháng 5 năm 1981, chính xác là vào đêm ngày 16 tháng 5, vào lúc nửa đêm, khi tôi vừa chợp mắt thì chuông điện thoại reo lên. Tôi biết là có chuyện. Đúng là như vậy. Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm gọi điện thoại cho tôi và bảo tôi đến ngay nhà đồng chí có việc gấp. Hồi ấy nhà đồng chí Cao Đăng Chiếm ở khu Thanh Đa, còn nhà tôi thì ở đường Lê Quý Đôn, quận 3. Tôi đến Thanh Đa ngay theo lệnh của cấp trên. Đồng chí Cao Đăng Chiếm chờ trong phòng khách. Khi tôi vào chưa kịp ngồi thì đồng chí nói luôn: Minh Hải vừa báo cáo có bọn xâm nhập, đúng là của đám Túy Hạnh, có mang theo vũ khí, điện đài, có một số tên đã ra đầu thú. Ta đã bắt được tất cả. Tôi cử hai tân xuống Minh Hải để thực hiện kế hoạch tương kế tiệu kế, dùng địch đánh địch. Đồng chí Cao Đăng Chiếm chỉ nói ngắn như vậy. Tôi hiểu đó là mệnh lệnh. Tôi báo cáo đồng chí Thứ trưởng. Tôi sẽ về trao đổi với anh Bà Hạc và A-22 ngay, rồi sắp xếp đi Minh Hải. Thiếu tướng Nguyễn Di Hạc lúc đó là Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 2 giờ sáng, tôi và anh Ba Hạc trao đổi công việc với anh ấy. Đồng thời tôi cũng báo cho đồng chí Thi Văn Tám lúc đó là cán bộ của tổ an ninh cùng đi với tôi. Nhận được chỉ thị của đồng chí Cao Đăng Chiếm, A22 cũng cử cán bộ khai thác đi Minh Hải ngay sáng hôm sau. Khoảng 5 giờ sáng, chúng tôi lên đường, dọc đường để nắm thêm tình hình ngoại vụ xâm nhập của địch ở Minh Hải. Chúng tôi ghé chớp nhoáng công an các tỉnh Long An, Tiền Giang, Cửu Long và Cần Thơ, rồi đi thẳng một mạch tới Bạc Liêu. Lúc đó, trụ sở công an Minh Hải đóng ở thị xã Bạc Liêu. Khoảng 6-7 giờ tối, chúng tôi tới Bạc Liêu. Hôm đó trời mưa tầm tã. Chúng tôi chạy thẳng đến nhà anh Tám Bông, quyền giám đốc công an tỉnh Minh Hải. Trời mưa, trên đường ngập nước, nhiều đoạn ổ trâu lồi lõm. Anh Tám Bông thấy chúng tôi xuống sớm nên mừng lắm và sắp xếp chỗ nghỉ cho chúng tôi. Chúng tôi cũng gặp nhóm công tác của A22, gồm đồng chí Nguyễn Ngọc Hưng và hai đồng chí khác. Anh Hưng cho tôi biết là trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, các anh cũng đã tham gia trực tiếp đấu tranh với nhiều chuyên án gián điệp biệt kích có sử dụng trò chơi nghiệp vụ như thế này. Một lúc sau, anh Ba Ngọc, phó giám đốc công an phụ trách an ninh, cũng về tới. Tôi vốn quen anh Ba Ngọc từ trước nên gặp nhau là rất thân tình. Anh Ba Ngọc hồ hởi: "Có ông xuống, đỡ quá, chúng bị bắt hết. Tôi đã đem về trại cây dừa rồi. Điện đài có bị ướt không?" Tôi hỏi. "Không, chúng có bọc ni lông kỹ lắm." Tôi nói luôn: "Điện đài và mật mã thì các anh giao cho các đồng chí A22 kiểm tra thật kỹ. Sáng mai chúng tôi sẽ xuống đó." Anh Sáu Hoàng cho biết là AB27 không thành công do mình làm chậm quá, điện đài lên tiếng không kịp thời. Còn bây giờ mình phải thật khẩn trương, sáng mai tất cả chúng tôi sẽ xuống đó ngay để giải quyết khẩn trương các việc cần làm. Sau này đồng chí Hồ Việt Lắm, đại tá, giám đốc công an tỉnh Cà Mau, trước đây nguyên là phó công an huyện Trần Văn Thời, một người có thành tích xuất sắc trong quá trình đấu tranh của kế hoạch CM12, kể lại về diễn biến ban đầu của vụ xâm nhập của Toán Minh Vương II. Theo đồng chí Hồ Việt Lắm, vào những ngày đầu tháng 2 năm 1981, khi khóa học bổ túc lớp sĩ quan H2 sắp kết thúc, đồng chí hiệu trưởng Cao Đức Hoàn có thông báo cho học viên vài nét vụ xâm nhập vào An Giang, Kiên Giang của toán gián điệp biệt kích Minh Vương I. Thuộc tổ chức phản cách mạng Lưu Vong, có danh xưng là mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Nam Việt Nam. Đồng chí Cao Đức Hoàn có nêu những ý kiến của lãnh đạo bộ phận về khả năng xâm nhập vào đường biển sắp tới, những vấn đề cơ bản, mấu chốt cần nắm vững trong đấu tranh chống gián điệp, biệt kích xâm nhập như phải giáo dục ý thức cảnh giác cho nhân dân, nhất là tuyến biên giới, bờ biển, phải có ý thức giữ bí mật từ đầu, phải bắt sống bằng được các toán trưởng và hiệu thính viên, thu giữ bảo quản điện đài, phải báo cáo nhanh nhất về cấp trên, có ý thức tính toán mở rộng công tác đánh địch từ xa. Có thể nói là những kiến thức vận dụng khi về địa phương đối phó ngay với toán xâm nhập đầu tiên. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện Trần Văn Thời lúc ấy mang đặc trưng chung của tỉnh Minh Hải và cả nước, vừa có một số đặc điểm khác với những nơi khác. Huyện có bờ biển dài 38 km với hơn 10 sông rạch nối liền các địa phương và thông ra biển. Trong đó có 3 sông lớn là sông Đốc. Sông Đốc là trung tâm, có khu vực dân cư đông đúc. Chính vì vậy, ở nơi đây trở thành khu vực tập trung của số người trốn đi nước ngoài và của bọn tội phạm có băng nhóm tổ chức đưa người trốn ra nước ngoài bằng đường biển. Đồng thời cũng là địa bàn thuận lợi cho gián điệp biệt kích xâm nhập. Do đó, khu vực bờ biển luôn luôn là trọng điểm của lực lượng công an huyện, cũng là trọng điểm của tỉnh. Công an huyện thường xuyên tăng cường lực lượng và các hoạt động trinh sát, phối hợp chặt chẽ với đồn biên phòng 692, tuần tra kiểm soát và đặc biệt là tập trung phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Có đến báo cáo về việc dân đi bờ phát hiện một số thùng vũ khí chôn giấu ở vàm kênh Bảy Ghe. Phối hợp với nguồn tin do công an tỉnh thông báo, công an huyện Trần Văn Thời nhất trí kết luận là một toán gián điệp biệt kích đã xâm nhập vào bờ ở khu vực vàm kênh Bãi Ghe, xã Khánh Hải và phân công nhiệm vụ trong ban chỉ huy. Đồng chí Năm Trực, trưởng công an huyện, sẽ phối hợp với huyện đội bàn kế hoạch tác chiến bắt toán xâm nhập. Phương án truy bắt bọn gián điệp biệt kích xâm nhập được trình với thường vụ huyện ủy và được chấp nhận. Đồng chí Mười Lắm cùng hai trinh sát của công an huyện dùng vỏ lãi chờ hai tên vừa đầu thú mang súng đã thu đạn, tư trang đi theo kênh Bãi Ghe đến điểm hẹn đúng kế hoạch của tên toán trưởng. Theo kế hoạch, nhóm đồng chí Mười Lắm cho K-64 ra rừng gặp toán trưởng và dẫn cả toán vào địa điểm phục kích của đồng chí Bảy Hoàng. Tại đây, K-64 sẽ lừa tên toán trưởng và tên hiệu thính viên đến chỗ chúng tôi phục sẵn để bắt sống hai tên này. Mục tiêu được nêu rõ là phải bắt sống bằng được tên toán trưởng và hiệu thính viên, thu giữ, bảo quản tất điện đài. Số còn lại, nếu tên nào ngoan cố chống cự, ta nên tiêu diệt. Kế hoạch là như vậy, nhưng khi đến nơi, đã có diễn biến phức tạp. Do trễ giờ hẹn và toán biệt kích lợi dụng trời tối đã rời nơi ẩn náu ở bìa rừng, di chuyển vào cánh đồng Bãi Ghe khoảng 3 cây số. Vì trong toán có tên Dũng là người địa phương, và chúng cho tên Dũng và K-41 vào tìm người quen để xin ăn. Trên đường đi, bọn gián điệp biệt kích đã bị quần chúng phát hiện, nghi ngờ đi báo cáo với công an xã. Tại nhà ông Năm, hai tên bị đồng chí Bảy Thu, phó công an xã, đến kiểm tra bắt giữ, thu một súng K-54 và hai trái lựu đạn. Chúng khai là người của tàu quốc doanh đánh cá Phú Khánh vào thăm bà con, nhưng các đồng chí công an xã vẫn nghi ngờ là bọn xâm nhập, nên huy động lực lượng dân quân tự vệ có cả gần 100 người chuẩn bị lùng bắt. Còn đồng chí Bảy Thu chuẩn bị dẫn giải hai tên tình nghi về công an huyện. Nhóm đồng chí Hồ Việt Lắm đến nơi vừa kịp lúc và yêu cầu tất cả lực lượng tập hợp chờ lệnh. Đồng chí Mười Lắm ra lệnh dẫn giải hai tên bị bắt đến bờ đê để hỏi cung. K-41 không chịu khai. Đồng chí Mười Lắm đưa tên Dũng ra chỗ vắng và tự soi đèn pin vào mặt mình hỏi thẳng: Dũng có biết chú không? Dũng trả lời: Dạ biết, chú Mười Lắm ạ. Sau đó Dũng khai và chỉ chỗ bọn biệt kích đang ẩn náu: Vậy cháu hãy dẫn anh em đi bắt bọn còn lại để lập công chuộc tội. Đồng chí Mười Lắm ra lệnh. Doãn Trung Dũng được mở trói và dẫn đường cho công an đến chỗ đồng bọn đang ẩn nấp. Khi đó, đồng chí Hồ Việt Lắm tập hợp lực lượng lại và nhấn mạnh: Toán gián điệp chỉ còn 5 tên và không có vũ khí gì, nên lực lượng dân quân tự vệ không phải dùng vũ khí, chỉ làm nhiệm vụ dẫn đường đến bờ nơi chúng ẩn náu. Lực lượng truy bắt bọn gián điệp biệt kích được chia thành 2 mũi. Lực lượng quân sự huyện và dân quân tự vệ địa phương hình thành thế bao vây bên ngoài nơi bọn địch ẩn náu. Đồng chí Mười Lắm chỉ huy lực lượng công an huyện. Số cốt cán công an xã và xã đội làm mũi chính diện dắt thẳng vào nơi chúng ẩn náu để bắt sống toàn bộ bọn biệt kích. Đồng chí Mười Lắm chỉ đạo không được nổ súng. Trong trường hợp cần thiết, cần bắn chỉ thiên để áp đảo. Nếu tên nào chống cự thì chính đó là tên cần bắn nhất, là toán trưởng. Mệnh lệnh là như vậy, nhưng do lực lượng hỗn hợp, anh em hăng hái quá, nên khi đến nơi, ai cũng xông vào tìm bọn địch để bắt sống. Khi tên toán trưởng Nguyễn Văn Thanh chống cự không chịu để trói, đồng chí xã đội phó nóng nảy liền bắn chết tại chỗ. Đồng chí Mười Lắm cho bắt giữ tên hiệu thính viên, thu giữ điện đài và cho dẫn giải cả toán về công an huyện với đầy đủ tang vật đến món nhỏ nhất. Sau đó, lực lượng của ta tiếp tục ra bờ biển thu giữ toàn bộ 3,5 tấn vũ khí. Đến khoảng 3 giờ chiều ngày 17 tháng 5 năm 1981 thì vớt được hết và đưa toàn bộ về công an huyện. Tôi thuật lại lời kể chi tiết của đồng chí Hồ Việt Lắm là để nhấn mạnh tới những yêu cầu quan trọng về nghiệp vụ khi phát hiện, tổ chức truy bắt và thu giữ những thiết bị, tài liệu, điện đài của bọn gián điệp biệt kích xâm nhập lúc ban đầu. Sự hiểu biết và kiến thức cơ bản về nghiệp vụ của cán bộ an ninh cơ sở có tác dụng rất quan trọng trong công tác đánh địch. Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, nhiều vụ gián điệp phản cách mạng được phát hiện từ những nguồn tin của quần chúng, và những người xử lý ban đầu phần lớn là các đồng chí cán bộ an ninh cơ sở. Mặt khác, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở trường cần được gắn liền với thực tiễn đấu tranh, thì hiệu quả cán bộ sẽ được phát huy. Mặt khác, tôi cũng muốn qua diễn biến kết quả thực tế này để nhận thấy rõ việc bày binh bố trận trong đấu tranh an ninh khác với trong quân sự. Vấn đề này tôi còn nói thêm ở phần sau. Nhưng rõ ràng trong vụ này, tuy ban đầu có một số trục trặc như bắn chết tên toán trưởng, huy động lực lượng quá đông và để lộ bí mật về việc có bọn địch xâm nhập, nhưng về cơ bản là chúng ta đã tổ chức một trận hợp đồng chiến đấu thật tốt. Kết quả bước đầu tiên này có tính chất quyết định cho bước đấu tranh tiếp theo trong kế hoạch CM12. Có thể nói rằng, việc đối phó với chuyến xâm nhập này của bọn gián điệp biệt kích, ta đã có sự chủ động nhưng chưa thật hoàn toàn về cả không gian và thời gian. Tuy nhiên, chỉ trong vòng mấy ngày, ta đã xử lý khá gọn và cũng còn bộc lộ một số tồn tại như để cho tỉnh đội Minh Hải đưa vũ khí ra triển lãm và phô trương thành tích bắt giữ gián điệp biệt kích. Rất may là ta đã kịp thời xử lý, cho thu giữ ngay và đưa tin là vũ khí của bọn vượt biên để xóa lộ. Sáng hôm sau, tôi đề nghị đồng chí công an Minh Hải cho tới ngay trại cải tạo Cây Dừa, nơi giam giữ bọn gián điệp biệt kích mới xâm nhập. Đường đi từ lộ 1 vào trại Cây Dừa lúc đó khá lầy lội vì trời mưa. Đến đây, tôi thấy các đồng chí Tư Thống, Ba Ngọc, Trần Phương Thế tức Tám Thậm, Phan Trung Tiến, Tám Y. Anh Tư Thống nguyên là trưởng ty công an Minh Hải, lúc đó được điều đi và đang chờ bộ phân công nhiệm vụ mới. Anh Tám Thậm là trưởng phòng bảo vệ chính trị, còn anh Tám Y là giám thị trại giam Cây Dừa. Các đồng chí cán bộ của cục A22 là Nguyễn Ngọc Hưng, Đỗ Phi Khảm và Hồ Thụ cũng đã có mặt tại đây. Tôi thông báo cho anh Tư Thống về ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm và bàn bạc với anh trong ban lãnh đạo công an Minh Hải để triển khai công tác đấu tranh. Tôi được biết là tỉnh đội Minh Hải đã lấy một số vũ khí đưa ra triển lãm tại Cà Mau. Vì vậy, tôi đề nghị các đồng chí ở Minh Hải làm gọn lại chuyện này. Vì việc đã lỡ, đành phải thực hiện biện pháp xóa lộ là cho tuyên truyền đây là vũ khí của bọn vượt biên ta đã bắt được và sau đó nhanh chóng thu giữ số vũ khí này. Còn trước mắt, tôi đề nghị các đồng chí công an Minh Hải cho gặp tên hiệu thính viên. Sau đó, anh Tám Thậm báo cáo sơ bộ về tình hình bắt giữ và khai thác ban đầu, nhất là thái độ của tên hiệu thính viên. Các đồng chí A22 thì báo cáo tình hình và kết quả nghiên cứu. Tôi rót trà và lấy gói thuốc lá Sài Gòn Xanh đưa cho Thắng. Tôi hút một điếu, Thắng cũng hút một điếu và uống nước. Không khí cuộc gặp này dường như đã bắt đầu có dấu hiệu khả quan. Thắng có vẻ tin cậy ở tôi. Hơi thuốc lá và ngụm nước trà làm cho lòng anh ta ấm lại. Tôi hỏi tiếp: vì sao cháu lại vượt biên? Cháu sống dưới chế độ này, không được thì cháu đi. Ba cháu là sĩ quan quân đội chế độ cũ, bị đi học tập cải tạo. Cháu học trường Charlie de Gaulle, đậu đại học nhưng không được đi học. Tại sao cháu trở về và có vũ khí? Về để giải phóng tổ quốc. Cháu nghĩ mình có mấy tổ quốc? Thắng im lặng. Tôi tấn công tiếp: chỉ có một tổ quốc phải không cháu? Dạ phải, anh ta lí nhí trả lời. Đó, cháu cũng thấy là mình chỉ có một tổ quốc. Trước đây, bọn phong kiến Trung Quốc cai trị cả ngàn năm, rồi thực dân Pháp đô hộ cả trăm năm. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, nhân dân ta đã vùng lên giành độc lập cho nước Việt Nam mình. Pháp trở lại nhưng cũng phải thua, và buộc phải ký hiệp định Geneva. Mỹ hất cẳng Pháp và Mỹ có âm mưu biến miền Nam thành thuộc địa, chia cắt lâu dài đất nước Việt Nam thành hai miền Nam Bắc. Nhưng Mỹ đã thua, quân đội tay sai của Mỹ cũng đã thất bại. Đất nước ta đã giải phóng từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 và thống nhất hai miền Nam Bắc thành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tôi nói tiếp, vậy cháu về đây giải phóng cho Tổ quốc nào? Ai giải phóng? Quân đội Pháp, quân đội Mỹ binh hùng, tướng mạnh và cả quân đội Sài Gòn như vậy mà cũng phải chịu thua. Những người Việt Cộng ở trong rừng được ai ủng hộ? Quân đội Sài Gòn được Mỹ hậu thuẫn mà chẳng làm được gì. Bây giờ cháu theo một tổ chức phản động người Việt lưu vong với 9-10 tên để giải phóng, hay là những con thiêu thân của các thế lực chính trị phản cách mạng thì làm được gì? Thắng lại ngồi làm thinh, ra điều suy nghĩ. Bỗng anh ta nói nhỏ nhẹ nhưng tỏ ra lo lắng, cháu sợ họ sẽ trả thù. Chúng không đủ sức để trả thù cháu đâu. Nếu chúng về sẽ bị bắt ngay. Còn việc cháu nói bị đối xử không tốt vì ba cháu thì chú nói rõ thế này: ba cháu làm thiếu tá quân đội chế độ cũ là có tội với cách mạng, phải đi học tập là phải. Đáng lẽ tội nặng thì phải đưa ra xét xử, tù giam, nhưng chỉ đưa đi học tập, đây là việc làm đúng của cách mạng, đó là nhân đạo. Còn việc có nhiều người Việt vượt biên thì chú nhìn nhận là có thực. Việc cháu không được gọi vào đại học không phải do cháu vì có ba là sĩ quan ngụy, mà cháu không đủ điểm theo quy định. Mặc dù điểm thi của cháu có cao hơn một số đối tượng được ưu tiên, Đảng và nhà nước vẫn trọng dụng nhân tài. Nhiều người làm cho chế độ cũ sau giải phóng vẫn được đi làm, như trong các ngành cứu hỏa, bưu điện, cấp nước và nhiều ngành khác. Có thể có lúc có ai đó đối xử với cháu chưa tốt, nhưng chỉ là cá biệt. Còn chủ trương và chính sách thì không phân biệt đối xử như vậy. Thắng ngồi im lặng một chút rồi nói, dạ chú nói như vậy cháu đã thấy. Tôi đứng dậy và ra ngoài. Anh Tư Thống nói với tôi, coi bộ thằng này chịu đèn rồi ông ạ. Ý của anh Tư Thống có nghĩa là Hoàng Hữu Thắng có thể nghe theo ta. Tôi đề nghị với các đồng chí công an Minh Hải không giam Hoàng Hữu Thắng như bọn gián điệp biệt kích khác, mà để anh ta ở phòng rộng hơn cho ăn uống tử tế. Tôi yêu cầu Thắng thành thật viết lời khai báo quá trình tham gia và những hiểu biết về tổ chức của Túy. Các đồng chí ở trại cây dừa đưa giấy bút cho anh ta. Buổi tối và buổi đêm hôm đó tại trại cây dừa, tôi nghĩ tới Danh K64, Kiếm K59, Dũng K61 và Nguyễn Văn Quy HK122. Cần phải sử dụng những người này như thế nào? Tôi gọi trực tiếp từng người một. Tôi hỏi kỹ về lý lịch, chú ý quan sát thái độ, tính nết, cách ăn nói. Cả mấy anh này đều thành khẩn khai báo. Thái độ không còn có vẻ sợ hãi nữa. Một phần vì các đồng chí 15, 8 thậm đã làm tốt công tác khai thác, điều tra và đặc biệt là công tác giáo dục tư tưởng. Số anh em này tỏ ra muốn lập công chuộc tội. Phạm Công Danh ở Sông Đốc, trước giải phóng đi bộ đội, đã từng là trung đội trưởng, đảng viên, rồi bị địch bắt đưa ra đảo Phú Quốc. Sau giải phóng chuyển ngành làm cán bộ thủy sản của huyện Trần Văn Thời. Danh thích ăn chơi, biến chất và vượt biên. Khi về đến đất liền thì ra đầu thú. Đoàn Trung Dũng có bố là người miền Bắc, tham gia Nam Tiến và lấy vợ người Nam Bộ. Dũng có một người anh là phó tiến sĩ, công tác ở Tổng cục Du lịch. Dũng trước đây làm cảnh sát trại giam, do thích ăn chơi, bị kỷ luật rồi vượt biên. Sau khi bị bắt, Dũng tỏ ra ăn năn, hối cải. Trịnh Văn Kiếm quê ở Cà Mau, cũng vốn là cảnh sát trại giam. Cả gia đình nội ngoại đều làm công an, nhưng Kiếm lại thích ăn chơi, sa đọa rồi vượt biên. Thái độ sau khi bị bắt giữ đã tỏ ra phục thiện. Tôi suy nghĩ nhiều về Hoàng Hữu Thắng và ba anh em nói trên. Tuy lòng tin của mình đối với Thắng cũng không bằng ba người trên đây được, vì Thắng là con của một sĩ quan ngụy. hành động theo cảm tính và có phần bị ảo tưởng. Còn Danh, Dũng, Kiếm là người của ta đã phạm sai lầm, tội lỗi, nhưng dù sao cũng do hoàn cảnh đưa đẩy. Vấn đề tôi băn khoăn là số anh em này có sự sa đọa, biến chất về lối sống sinh hoạt đến mức nào, có thể tin tưởng trong quá trình sử dụng hay không. Qua bước đầu khai thác Danh, Dũng, Kiếm và Quy, chúng tôi thấy sự hiểu biết của số này còn hạn chế. Việc Lê Quốc Túy dùng Danh, Kiếm, Dũng và lập căn cứ ở U Minh là vì quê họ ở đây. Riêng Danh thì biết khá hơn về tổ chức và mục đích của toán này. Anh ta được giao làm tổ trưởng tổ đặc biệt, chuyên tiếp nhận người và vũ khí từ ngoài vào. Một phần có biết là Nguyễn Văn Thanh có nhiệm vụ về Sài Gòn móc nối liên lạc, nhưng lại không thể biết chi tiết. Trong khi đó thì tên Thanh đã chết. Còn vai trò của toán phó Nguyễn Văn Quy cũng rất quan trọng. Nhưng vấn đề làm cho tôi suy nghĩ là làm sao lên tiếng điện đài được mà không cần có Nguyễn Văn Thanh. Đây là tình huống nghiệp vụ khá phức tạp, cần cân nhắc tính toán thật kỹ trước khi hành động. Vì vậy, việc A22 khai thác rất kỹ Hoàng Hữu Thắng, K27 là rất quan trọng. Công tác giáo dục, thuyết phục số gián điệp biệt kích mới xâm nhập mà ta có ý định sử dụng được chú ý ngay từ đầu. Tổ an ninh cử đồng chí Trần Tôn Thất xuống Minh Hải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quản lý, giáo dục các đặc tình. Vài hôm sau, tôi gặp lại Thắng. Thái độ của Thắng khá hơn trước, có vẻ cởi mở và tự tin hơn. Có lẽ những điều mà tôi đã nói với Thắng trong bữa gặp đầu tiên, cộng với thái độ ân cần của các đồng chí cán bộ trinh sát được giao nhiệm vụ khai thác, giáo dục, động viên đã làm cho anh ta thay đổi thái độ. Kinh nghiệm công tác và hoạt động cách mạng của tôi trong thời kỳ bí mật cũng như sau này là phải dựa vào công tác vận động quần chúng, giáo dục thuyết phục các đối tượng đấu tranh, tranh thủ lôi kéo họ trở lại con đường chính nghĩa để phục vụ cách mạng. Vụ Phun Rô có sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, nhưng điều quyết định vẫn là công tác giáo dục, thuyết phục các đối tượng. Tôi thường xuyên tâm niệm, công tác an ninh là công tác chính trị, phải hiểu bản chất của vấn đề và nắm điều này cho vững. Trong lý luật nghiệp vụ, khi cần có thể sử dụng biện pháp khống chế hoặc mua chuộc, nhưng trong thực tế công tác, tôi chưa bao giờ dùng đến các biện pháp này. Không phải vì tôi ngại, mà tôi cho rằng đó là biện pháp bất đắc dĩ, cấp thời và không có tác dụng lâu bền. Đối với Hoàng Hữu Thắng, tôi cũng chú ý giáo dục thuyết phục là chính. Vì vậy, Thắng khai báo hết mọi tội lỗi và hiểu biết của mình về tổ chức phản động, mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Nam Việt Nam. Hoàng Hữu Thắng đã thực sự thành khẩn. Khi gặp lần này, không phải trong phòng hỏi cung mà là trong phòng làm việc của tôi mà các đồng chí ở trại cây dừa bố trí. Bây giờ cháu có sẵn sàng cộng tác với chú không? Tôi hỏi giọng thân tình và tỏ ra tin cậy vào anh ta. Việc liên lạc với trung tâm như thế nào, cháu có làm được không? Dạ được. Lên tiếng càng sớm càng tốt chú ạ. Thế nào, nếu chú thay K44, tức là tên toán trưởng Nguyễn Văn Thanh, thì Thắng coi có được không? Vốn thông minh, Thắng hiểu ngay hàm ý trong câu hỏi của tôi. Thắng tưởng tượng những việc sẽ làm và trả lời: dạ thưa chú, có thể được ạ. Việc thuyết phục Hoàng Hữu Thắng làm việc cho ta không gặp mấy khó khăn. Tôi yêu cầu Thắng chuẩn bị chu đáo một số việc mà Thắng phải làm để lập công chuộc tội. Thắng cũng tỏ ra sẵn sàng. Thái độ thân tình, cởi mở của những cán bộ an ninh giúp Thắng xua tan được những mặc cảm về cách mạng, về người cộng sản. Đồng thời, họ cũng làm cho Thắng ý thức sâu sắc hơn về tội lỗi của mình. Tổ khai thác của A22 gồm có các đồng chí Đỗ Phi Khảm, Nguyễn Ngọc Hưng và Hồ Thụ. Tôi nêu lại đây chi tiết báo cáo của các đồng chí A22 về kết quả khai thác Hoàng Hữu Thắng. Nội dung này rất quan trọng, phục vụ công tác nghiên cứu, khai thác loại điệp viên làm nhiệm vụ thông tin liên lạc. Ngoài những vấn đề âm mưu chiến lược, chiến thuật, tổ chức của bọn phản cách mạng Túy, Hạnh cầm đầu mà ban chuyên án đã khai thác, tổ khai thác của A22 đặt ra yêu cầu khai thác sâu về quá trình xâm nhập của Toán Minh Vương 2, thông tin liên lạc trên đường xâm nhập hoạt động như thế nào, nhiệm vụ của Toán và nhiệm vụ cụ thể của từng điệp viên, tình hình tổ chức bộ máy của trung tâm, tình hình huấn luyện và tổ chức về thông tin liên lạc của tổ chức phản động này, mối quan hệ về thông tin liên lạc giữa bọn này với cơ quan tình báo nước ngoài, tình hình trung tâm của chúng hiểu biết về Toán Minh Vương 1 và tình hình liên lạc của Minh Vương 1 với trung tâm, tìm hiểu thêm về các quy ước liên lạc, mật mã, phương thức thông tin liên lạc, xác định ký hiệu an ninh truyền tin, an ninh mật mã của chúng. Tổ khai thác A22 hỏi Hoàng Hữu Thắng rất kỹ về quá trình được huấn luyện truyền tin, máy móc, điện đài, mật mã, an ninh truyền tin, an ninh mật mã và những hiểu biết về hệ thống thông tin liên lạc vô tuyến của tổ chức phản cách mạng. Sau đó, đồng chí Nguyễn Ngọc Hưng thăm dò: "Liệu bây giờ cho cháu lên máy, trung tâm có nghi ngờ không? Cháu có sẵn sàng làm không?" Đôi mắt Thắng sáng lên. Thắng mạnh dạn: "Cháu sẵn sàng. Cháu tin là trung tâm không nghi ngờ, vì chủ tịch tin cháu lắm." "Mấy ngày qua Thắng có suy nghĩ gì không?" "Thưa có ạ. Cháu nghĩ nhiều. Mẹ cháu sẽ như thế nào? Cháu muốn được lập công chuộc tội. Nếu các chú cho cháu làm việc, trung tâm không nghi ngờ, công việc tiến triển cháu sẽ như thế nào? Chẳng may trung tâm nghi ngờ, không bắt liên lạc thì cháu sẽ như thế nào? Cháu thử trả lời câu hỏi đó xem nào." "Cháu sẽ chịu tội suốt đời." Thắng suy nghĩ rồi nói: "Cái quan trọng là cháu có thành khẩn khai báo với các chú hay không. Trung tâm có nghi ngờ hay không là hoàn toàn do cháu quyết định. Nếu chưa thành khẩn nói hết mọi bí mật cho các chú biết, chỉ một chút ngập ngừng là trung tâm có thể nghi ngờ cháu, dẫn đến hỏng việc. Còn một khi cháu đã thành tâm, làm hết khả năng lập công chuộc tội, mà lý do nào đó trung tâm không bắt liên lạc, thì đâu có phải tại cháu. Cơ quan an ninh sẽ khoan hồng nếu cháu thành khẩn lập công chuộc tội. Chỉ đánh kẻ chạy đi, chứ không bao giờ đánh người chạy lại. Cháu có hiểu không?" "Dạ, cháu hiểu ạ." Nghiên cứu tài liệu quy ước liên lạc và mật mã của Toán Minh Vương 2, ta thấy trong Toán Minh Vương 2 chỉ có K44, tức Nguyễn Văn Thành, và Hoàng Hữu Thắng được dùng danh hiệu để liên lạc điện đài với trung tâm. Nhưng trong trường hợp tên Thành đã chết, thì cách sử dụng danh hiệu của Thắng như thế nào? Đây là một điểm mà ban chuyên án quan tâm. Để làm rõ thêm những vấn đề thông tin, tổ khai thác của Cục Kỹ thuật Nghiệp vụ đã hỏi Thắng: "Toán Minh Vương 2 có K44 và Thắng được dùng danh hiệu liên lạc điện đài. Vậy thì trung tâm có dặn trong trường hợp nào dùng danh hiệu của Thắng?" Thắng trả lời: "Khi nào K44 đi vắng thì dùng danh hiệu của cháu. Bây giờ K44 chết rồi thì giải quyết ra sao?" "Dạ phải dùng danh hiệu của cháu thôi." Lâu vẫn không thấy dùng danh hiệu của K44, trung tâm hỏi thì sao? Thắng thử đề xuất ý kiến xem sao: "Dạ theo cháu thì cứ dùng danh hiệu của K44 một thời gian, sau đó tìm cách báo cáo cho trung tâm biết K44 bị tai nạn để dùng danh hiệu của cháu. Bức điện đầu tiên có thể nói K44 đi công tác." Thắng dự thảo bức điện đó xem nào. Thắng cầm bút viết nội dung bức điện đó như sau: "Tất cả đều an toàn và đang xúc tiến công tác. Vũ khí đã chôn giấu xong. Đã đón tàu trở lại điểm hẹn ngày 15 tháng 5 chưa? Cần thêm cán bộ Thành và tiền bạc." Viết xong, Thắng đưa bức điện cho các đồng chí cán bộ an ninh xem. Thắng nói: "Cháu viết thế này để phù hợp với bức thư của K44 gửi tàu đem về cho chủ tịch và cũng phù hợp với giọng văn của K-44. Sau khi nắm vững quy ước liên lạc, mật mã, quy định của địch, tổ khai thác cục A-22 đã đề xuất cho đài của Hoàng Hữu Thắng lên máy vào ngày 25 tháng 5 năm 1981. Cục A-22 tiếp tục cử đồng chí Trần Lương Tư đi làm nhiệm vụ giám sát điệp viên K-27. Tôi thấy đề xuất của A-22 là hợp lý và điện về báo cáo cho đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm để xin ý kiến chỉ đạo. Tôi dự kiến kế hoạch cho lên máy vào ngày 25 tháng 5 năm 1981 và địa điểm là tại Rạch Ruộng, thuộc huyện Trần Văn Thời, gần bờ biển. Theo các đồng chí A-22 báo cáo, có khả năng các cơ quan đặc biệt nước ngoài có thể phát hiện và định vị được đài này. Nếu địa điểm ở sâu trong đất liền không phù hợp với địa bàn hoạt động của tổ đặc biệt, thì nguy cơ bị phát hiện ta đã khống chế, sử dụng trò chơi nghiệp vụ là không bị loại trừ. Vì vậy, địa điểm Rạch Ruộng là được. Tôi bàn với công an Minh Hải, chọn địa điểm cụ thể. Lúc đó, trại Rạch Ruộng thuộc sự quản lý của công an Minh Hải. Phạm nhân nào sau khi thành án mới được đưa về đây để cải tạo. Con số phạm nhân ở trại Rạch Ruộng không nhiều. Ngoài trại có dãy nhà gồm nhiều căn, có một căn ở góc, xa chỗ phạm nhân ở, điều kiện bảo vệ cũng tốt. Chúng tôi chọn chỗ này để sử dụng cho việc lên máy liên lạc với trung tâm địch. Một trong những tình huống nghiệp vụ quan trọng ban đầu của vụ này là phải xử lý việc toán trưởng Nguyễn Văn Thành đã bị chết. Làm thế nào để trung tâm của địch không nghi vấn là điều không dễ. Tôi có thăm dò ý kiến của Thắng và Danh. Lúc đó có cả anh Tám Thậm. Tôi thấy ý kiến của K-27 tương đối hợp lý và tôi nghĩ cách giải quyết của mình là ta lờ chuyện K-44 bị chết. Khi liên lạc, cứ dùng danh hiệu của K-27 liên lạc với tổng hành dinh. Nếu trung tâm có hỏi thì trả lời là K-44 đi Sài Gòn. Chưa liên lạc được, anh em cũng đồng ý với cách xử lý tình huống như vậy. Ngày 21 tháng 5 năm 1981, tôi về thành phố Hồ Chí Minh. Sáng ngày 22 tháng 5, tôi đến cơ quan bộ họp để bàn về kế hoạch lên tiếng điện đài. Chủ trì cuộc họp quan trọng này là đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm. Dự cuộc họp có các anh Hồ Khiết, Lê Tiền và tôi. Trong cuộc họp này, tôi báo cáo là anh em ở Minh Hải và A-22 đã chuẩn bị kỹ rồi và khẳng định về trách nhiệm của mình. Vấn đề giải quyết việc tên Thanh bị chết được đưa ra thảo luận kỹ hơn. Có đồng chí nêu lên là nên báo cho trung tâm rằng Thanh bị rắn cắn chết. Đồng chí khác thì lại cho rằng có thể nói tên Thanh bị cảm rồi chết. Tôi cho rằng những lý do đó xem ra không ổn, lập luận khó thuyết phục và có thể bị nghi ngờ. Tại sao rắn không cắn tên khác mà cắn K-44? Đồng chí Trần Tôn Thất, tức Bảy Thất, lúc đó là cán bộ trinh sát của tổ an ninh K-4/2, làm nhiệm vụ giáo dục và giám sát đặc tình Hoàng Hữu Thắng. Nhiệm vụ này là rất quan trọng và đồng chí Trần Tôn Thất đã làm rất tốt. Công việc chuẩn bị được thực hiện khẩn trương và khá chu đáo. Tuy nhiên, tôi cho đưa Hoàng Hữu Thắng gặp đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm là vì muốn để Thắng tập trung vào nhiệm vụ của mình và không quá căng thẳng. Còn ở Bangkok, Lê Quốc Túy đang ngày đêm mong mỏi tin tức từ quốc nội. Sau khi chiếc tàu Phúc Đức trở về an toàn cùng với tên Trương Hoàng Minh K-68, thông tin phụ kiêm lái tàu và một số tên khác có ám danh K-87, HK-103, HK-124, HK-123. Túy tiếp tục xúc tiến việc thực hiện kế hoạch Hồng Kông 2. Túy ra lệnh cho tổng đài thường xuyên lên máy theo quy định để bắt liên lạc với Toán Minh Vương 2. Đài của tên Hiển cứ theo quy ước gọi mỗi phiên 10 phút trong suốt các ngày 15, 16 và 17. Đến ngày 25 tháng 5 năm 1981, tất cả những diễn biến này A-22 theo dõi và báo cáo kịp thời cho chúng tôi. Chúng tôi đã thiết lập một tuyến liên lạc vô tuyến điện riêng giữa lãnh đạo bộ tại thành phố Hồ Chí Minh và bộ phận chỉ đạo CM12 ở Minh Hải. Đường liên lạc này do A22 đảm nhiệm. Lúc đầu, đồng chí Trần Lương Tư được giao nhiệm vụ này, nhưng sau đó A22 cử đồng chí Nguyễn Thế Sáu chuyển trách. Biết trung tâm rất mót liên lạc, đồng chí Thứ trưởng Sáu Hoàng đồng ý với đề xuất của chúng tôi và quyết định cho đài CM12 lên tiếng vào lúc 21 giờ ngày 25 tháng 5 năm 1981. Đó là mốc thời gian quan trọng trong việc chỉ đạo thực hiện kế hoạch CM12. Địa điểm điện đài của tổ đặc biệt được bố trí tại căn nhà dành cho cán bộ công an của trại giam Rạch Ruộng. Căn nhà lá này nằm ở bìa trại, một căn nhà khác được dành cho đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm làm việc và nghỉ ngơi cách đó chừng 10 mét. Chiều tối ngày 25 tháng 5 năm 1981, khoảng 6 giờ, sau khi ăn cơm xong, chúng tôi cùng uống cà phê do anh Một chuẩn bị. Tôi báo cáo với đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm toàn bộ kế hoạch phiên liên lạc đầu tiên. Trong phiên liên lạc đầu tiên, ta chỉ cho phép Thắng bắt liên lạc và chỉ gửi một bức điện ngắn báo cáo cho trung tâm. Tôi có nghiên cứu bản cung của các đồng chí A22 hỏi Hoàng Hữu Thắng. Tôi dự thảo nội dung bức điện đầu tiên theo chủ trương đã thống nhất, sau đó đưa cho Hoàng Hữu Thắng góp ý thêm cho hợp với lời văn thường dùng của bọn gián điệp biệt kích. Việc đối phó với trung tâm của địch ngay trong phiên đầu tiên này là rất cẩn trọng. Đây là một cuộc đấu trí cực kỳ căng thẳng giữa ta và địch. Chỉ cần lạc điệu là trung tâm địch có thể nghi ngờ ngay. Bức điện ta dự định gửi đi sau khi hoàn chỉnh và được đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm duyệt là tất cả đều an toàn và công tác đang xúc tiến, vũ khí đã chôn giấu xong, cần thêm cán bộ thành và tiền bạc, hẹn 20 giờ ngày 28 tháng 5 năm 1981 lên máy. Bức điện được giao cho Hoàng Hữu Thắng, Mã và các đồng chí A22 kiểm tra lại thật kỹ lưỡng. Tôi gặp riêng Thắng để làm công tác tư tưởng trước lúc hành động. Tôi nói với Thắng: từ lúc cháu về Việt Nam đến nay đã trên 10 ngày. Cháu vượt biên rồi trở về đất nước theo con đường của bọn phản cách mạng ra. Cháu có tội, nhưng cháu là một thanh niên trẻ mới lớn lên, chưa hiểu nhiều về cách mạng, lịch sử đấu tranh của cách mạng Việt Nam. Trong 10 ngày qua, cháu đã được các chú, các anh giáo dục và đã tỏ ra thành khẩn, thấy được tội lỗi của mình, thành thật khai báo đầy đủ về bọn Túy Hạnh. Các chú hoan nghênh sự thành thật của cháu. Cháu cũng đã hứa lập công chuộc tội. Bây giờ đã đến lúc làm. Phiên liên lạc này thành công có ý nghĩa rất lớn. Nếu phiên này không liên lạc được thì chúng ta vẫn tiếp tục làm phiên khác. Công việc của cháu như vậy là tốt. Qua 10 ngày, chú tin cháu. Chú không đòi hỏi phải cam kết, vì cam kết mà không làm đúng thì cũng như không. Chú nói như vậy cháu hiểu chứ? Thắng tỏ ra cảm động và trả lời: dạ, chú đã tin cháu thì cháu sẽ đem hết sức mình để làm theo sự chỉ đạo của chú. Nhưng cháu cũng hơi lo là khi làm việc có thể không bình tĩnh. Đừng lo lắng nhiều, đã có các chú ở bên cạnh, tôi nói. Chuẩn bị đến giờ lên máy, thời gian cứ thế trôi rất chậm. Ai nấy cũng hồi hộp. K27 ngồi vào bàn và chỉnh máy. Đồng chí Trần Tôn Thất thận trọng kiểm tra lại các việc phân công, động viên Thắng để Thắng bình tĩnh hơn. Đồng chí Trần Lương Tư ngồi sát bên K27 để giám sát công việc truyền tin. Hai người quay Ragono để phát điện trực tiếp cho điện đài hoạt động. Tới giờ liên lạc, Thắng đeo ống nghe lên tai. Cháu cứ bình tĩnh, tôi đứng sau trấn an K27. Thắng mở máy tìm tín hiệu đài trung tâm. Trần Lương Tư cũng nghe. Mọi người hồi hộp theo dõi. Đúng 21 giờ, trên tần số quy định của đài trung tâm, đã xuất hiện gọi theo quy ước và báo là có điện. Hoàng Hữu Thắng ấn màn níp, gọi theo quy trình. Hai bên đã nghe nhau. Thắng báo cáo cho trung tâm là chờ một lát. Trung tâm đồng ý. Thắng báo cáo là sẵn sàng nhận điện. Đài trung tâm truyền một bức điện gửi toán trưởng Nguyễn Văn Thanh. Sau đó Thắng truyền bức điện của ta. Tay ma níp của Thắng gõ khá điều luyện, nhưng gương mặt của anh ta có vẻ căng thẳng. Trung tâm báo nhận được điện. Đến 21 giờ 14 phút, phiên liên lạc kết thúc tốt đẹp. Hoàng Hữu Thắng đứng lên và quay lại ôm chầm lấy tôi. Thành công rồi chú ơi! Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Bức điện của trung tâm gửi cho Toán Minh Vương II được dịch ngay với nội dung như sau. Tàu đã về tới Bangkok vô sự. Ngày giờ khởi hành chuyến thứ nhì sẽ cho biết sau. Tổng đài sẽ trực máy theo giờ quy định. Ngay sau đó, tôi cùng anh em sang báo cáo với đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm. Tôi giới thiệu K27 với đồng chí Thứ trưởng. Đây, cậu đánh điện đây. Còn đây, người chỉ huy của ngành an ninh đó cháu. Tôi giới thiệu với Thắng về đồng chí Thứ trưởng như thế. Đồng chí Thứ trưởng rất phấn khởi. Bác khen cháu. Cháu cố gắng làm theo sự chỉ đạo của các chú, các anh nhé. Giọng người lãnh đạo cao cấp ân cần càng làm cho Thắng phấn chấn hơn. Đêm hôm đó, tất cả cùng được thưởng thức một nồi cháo gà thật ngon. Anh em cảm thấy sung sướng vì công việc bước đầu đã thành công. Sau khi anh em về nghỉ, đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm và tôi bàn bạc về những công việc sắp tới. Đồng chí gợi ý là ta phải thiết kế một kế hoạch, chọn bãi đỗ, làm mật cứ giả, rồi cần phải đấu tranh với các mạng của địch trong nội địa như thế nào, làm sao cho địch bộc lộ hết những cơ sở của chúng ở trong nước. Việc liên lạc thông suốt với trung tâm, địch chỉ là bước khởi đầu, nhưng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trong một chuyên án có sử dụng trò chơi nghiệp vụ này, mang tính chất quyết định mở màn. Chuyên án AB27 thất bại phần lớn là do việc liên lạc không thành công, mặc dù quá trình tổ chức thực hiện rất bài bản. Đến khi xử lý các tình huống nghiệp vụ ban đầu của CM12, rút kinh nghiệm từ AB27, chúng tôi rất khẩn trương khai thác bọn gián điệp biệt kích xâm nhập, đặc biệt là nhanh chóng giáo dục, cảm hóa các đối tượng, tạo cho họ niềm tin, chính nghĩa và hành động của mình khi hợp tác với cơ quan an ninh. Điều kiện mở màn của CM12 không hoàn toàn thuận lợi, nếu không nói là khó khăn khi tên toán trưởng Nguyễn Văn Thanh bị chết. Nhưng dù sao, vạn sự khởi đầu nan cũng đã qua. Đêm đó, hầu như tôi không ngủ được. Phải nói thật là tôi rất mừng. Việc Bộ trưởng, Thứ trưởng giao cho mình chỉ đạo và tổ chức thực hiện mới chục ngày đã đạt được yêu cầu. Nhưng bây giờ mới thực sự bước vào cuộc chiến đấu mới. Khó có thể lường trước được điều gì sẽ xảy ra. Đầu óc tôi cứ tâm niệm về chủ trương tương kế, tiệu kế mà lãnh đạo bộ đã chỉ thị. Tôi lại nhớ tới những năm tháng hoạt động bí mật trong lòng địch trước ngày giải phóng miền Nam. Liên hệ những tình huống, những yêu cầu nghiệp vụ phải xử lý. Làm sao thuyết phục được đối tượng làm việc cho mình. Phải gặp trực tiếp đối tượng để nắm cụ thể về con người, tính cách, tìm hiểu hoàn cảnh, lý lịch, rồi nhớ lại những chuyên án mình đã trực tiếp chỉ huy sau ngày giải phóng, như vụ Nguyễn Văn Vàng, vụ Phun Rô. Tôi nghĩ rằng bọn Túy Hạnh chắc chắn là xảo quyệt hơn bọn Phun Rô. Do đó, lừa chúng sẽ không dễ dàng, mà phải tính toán thận trọng, phải tính được nhiều chuyện và dự báo được nhiều tình huống để xử lý. Cách đánh cũng phải khác trước, chứ không nên lặp lại như việc lập tổ chức Caritas giả trong vụ Phun Rô được. Trong tư tưởng chỉ đạo của mình, tôi quán triệt nguyên tắc là phải xuất phát từ chủ trương của lãnh đạo và trên cơ sở thực tiễn, nghiên cứu, đánh giá tình hình thực tế để đưa ra phương hướng đấu tranh cho phù hợp. Các bạn vừa nghe xong phần 7 của kế hoạch phản gián CM12. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở phần 8.